Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong lúc Sta Ferdimada Sta, Florentino Arista có một thú vui ra đứng ngắm bờ biển và ý nghĩ muốn khai quật đáy biển đã hiện lên trong đầu cậu. Được sự tiếp sức của Euclides là một cậu bé có tài bơi lặn, Florentino Arista đã ra sức tìm hiểu thông tin về những con tàu đã từng bị đắm trong lịch sử và hải trình của nó, để từ đó thực hiện ý định đi tìm kho của cải mà cậu đã nghe mọi người nhắc tới khi ở khách sạn. Do không biết bơi, nên trong những lần lặn biển tìm tàu đắm, chỉ có Euclides lặn xuống đáy biển sâu. Tuy nhiên, những thông tin cả thật lẫn giả Euclides mang về từ dưới lòng biển đã kích thích sự tò mò cũng như ham muốn tột bậc được khai phá những kho của cải ấy của Florentino Arista. Cậu cũng viết thư kể với Fermina d'Asta về những việc mình đang làm. Fermina d'Asta thừa biết những thứ mà Euclides mang lên từ dưới lòng biển chỉ là những thứ không có giá trị, nhưng cô không thể làm cho Florentino Arista tin điều đó. Trong khi Florentino Arista quyết tâm xin mẹ tiền để thực hiện ý đồ khai quật kho của cải dưới lòng biển. Sau đó, Florentino Arista còn làm thêm những việc khá hão huyền, đó là đề nghị mẹ mình mua bằng được ngọn hải đăng để cậu vừa kinh doanh vừa làm thơ. Bây giờ, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Mời các bạn cùng theo dõi. Chính cái đêm cô trở về, trong lúc cha con ngồi uống sô-cô-la với bánh quy phết bơ ở bàn ăn trong nhà bếp, cha cô đã giao lại toàn bộ quyền lực để cô trông nom nhà cửa và ông đã làm việc ấy với cử chỉ hết sức trang trọng. Cha giao lại cho con chìa khóa của đời con. Cô gái với 17 tuổi xanh đã thực hiện nhiệm vụ ấy với một nghị lực mạnh mẽ vì cô nhận thức rõ ràng mỗi một gang tấc của tự do cô giành được là để cho tình yêu. Ngày hôm sau, sau một đêm mất ngủ, khi mở cửa sổ ban công, lần đầu tiên cô cảm thấy nỗi chán nản của sự trở về, lại nhìn thấy mưa buồn giăng trên vườn hoa, nhìn thấy bức tượng vị anh hùng bị mất đầu, nhìn thấy chiếc ghế đá nơi Florentino Arisa vẫn thường ngồi, tay cầm quyển sách thơ. Bây giờ cô không nghĩ về cậu như người tình không thể vươn tới, mà như người chồng hiển nhiên, và cậu có thể là người duy nhất và mãi mãi. Cô cảm thấy thời gian bị phung phí kể từ ngày mình ra đi, thật đáng tiếc bao nhiêu, và cảm thấy để yêu người đàn ông của mình như Thượng Đế khuyên nhủ, mình còn thiếu biết bao tình cảm yêu đương. Cô ngạc nhiên thấy cậu không có mặt ở ngoài vườn hoa như bao lần bất chấp trời mưa cậu đã ngồi thế, ngạc nhiên thấy mình không hề nhận được bất kỳ một dấu hiệu nào của cậu, ngay cả một điềm báo về cậu, và ý nghĩ cậu đã chết khiến cô rùng mình sợ hãi. Nhưng lập tức, cô xóa bỏ ý nghĩ tội nghiệp đó, vì trước ngày vội vã lên đường trở về, họ quên giao ước với nhau cách thức liên hệ. Sự thật là Florentino Arisa vẫn tin chắc là cô chưa trở về, cho đến khi bức điện đánh đi từ Rio Acha báo cậu biết cô đã lên tàu vào ngày thứ sáu trên chiếc tàu hai cột buồm, và nó đã không đến đây vào ngày hôm trước vì bị ngược gió. Thế là cuối tuần ấy, cậu bắt đầu theo dõi bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống có trong nhà cô, và đêm ngày thứ hai, cậu nhìn thấy sau cửa sổ có ánh đèn di động, và cuối cùng tắt mất ở phòng ngủ vào lúc sau 9 giờ tối. Cậu lại không ngủ được vì cậu đã trở thành con mồi cho những nỗi khao khát đến nghẹn thở, từng làm đảo lộn những đêm đầu tiên của tình yêu. Chancito Arisa thức dậy ngay từ lúc gà gáy lần đầu, thẳng thốt nhận thấy con trai bỏ phòng ngủ đi ra sân và đến nửa đêm vẫn không vào nhà. Bà đã không tìm thấy cậu, bởi Florentino Arisa đang lang thang ngoài bãi biển, vừa đi vừa ngâm thơ tình và khóc vì sung sướng. Cậu ở đó cho đến khi trời sáng hẳn, nhưng đến 8 giờ, cậu đã ngồi dưới mái vòm quán cà phê Parroquia với tâm hồn vui phơi phới, trong lúc chờ đợi Femina Dasa đi qua và cậu cố tìm một hình thức hợp lý nhất để chúc mừng cô đã trở về. Giữa lúc ấy, cậu cảm thấy người mình buồn rủn vì có một luồng điện đang dần giật chạy. Đích thực là nàng rồi. Có Gala Placidia mang các làn đựng hàng đi theo sau. Cô gái đang đi qua quảng trường nhà thờ lớn. Và đây là lần đầu cô đi không vận váy áo đồng phục nữ sinh. So với lúc ra đi, bây giờ cô cao hơn, gọn gàng, lanh lợi hơn và mang vẻ đẹp đã được bàn tay khéo léo của người lớn chăm chút. Mái tóc cô đã dài trở lại, nhưng không buông xõa sau lưng mà được vấn sang bên phải. Và chính sự thay đổi giản dị kia đã tước đi của cô vẻ mặt ngây thơ trước đây. Florentino Arisa cứ thẫn thờ cả người, đứng nguyên ở chỗ mình, cho đến khi người hầu gái vừa đi qua quảng trường mà mắt không rời khỏi con đường cô ta đi. Nhưng chính sức mạnh vô địch từng buộc cậu phải ngồi im, nay buộc cậu phải lập bập đuổi theo khi cô đã rẽ vào một phố bên cạnh nhà thờ lớn và khuất bóng trong đám đông nhốn nháo đứng chật các lối đi chật hẹp trong chợ. Cậu cứ theo sau mà không để cho cô biết. Và trong khi đi theo, cậu nhận ra những cử chỉ thân thương, vẻ duyên dáng, sự khôn lớn trước tuổi của người mình yêu hơn hết trên thế gian này. Và lần đầu tiên, nhìn thấy cô trong trạng thái tự nhiên thoải mái. Tác phong lanh lẹ của cô trong lúc rẽ lối đi giữa đám đông khiến cậu phải ngạc nhiên. Trong lúc bà hầu gái Gala Placidia cứ đụng hoài vào người khác và các làn mua hàng cứ vướng hoài vào người khác, khiến bà ta phải chạy theo Femina Dasa để khỏi lạc, thì Femina Dasa cứ thản nhiên đi giữa những đám đông hỗn độn trên đường phố với một không gian và một thời gian khác hẳn, chẳng va vấp phải một ai, cứ như con rơi bay trong sương mù vậy. Đã nhiều lần cô đi chợ với bà cô Escolatica, nhưng bọn họ chỉ mua những thứ lặt vặt, bởi cha cô đã đích thân nắm tay hòm chìa khóa, không chỉ ở việc mua sắm đồ ăn thức uống, mà còn cả việc váy áo cho phụ nữ. Vậy là chuyến đi chợ đầu tiên ấy, đối với cô, là cả một cuộc thám hiểm đầy hào hứng, đừng được cô ao ước từ thuở còn thơ. Cô không để ý tới những lời mời chào của những tên bịp bợm, chìa ra cho cô thứ nước lá dùng cho tình yêu vĩnh viễn. Không để ý đến những lời van xin của những người ăn mày, người đầy mụn nhọt nằm ngổn ngang tại các hành lang. Cũng không để ý tới một người giả dạng người Anh điên, nài nỉ cô mua cho y con cá sấu đã được thuần dưỡng. Cô lượn một vòng dài khắp chợ, không định trước, với sự chậm rãi, chỉ vì lý do duy nhất là nhấm nháp cái khoái cảm nhìn ngắm hàng hóa. Chỗ nào cô cũng bắt gặp một cái gì đó kích thích lòng ham sống của cô. Cô thích thú hít thở mùi cây hương bài phả ra từ những tấm vải đựng trong hòm lớn. Cô cuốn quanh mình những tấm lụa in hoa. Cô cười chính nụ cười của mình khi thấy mình đóng giả thôn nữ ngoại ô thành phố Madrid, tay cầm một cái lược to và cái quạt vẽ hoa, đứng trước tấm gương to của hãng Alhambra de Oro. Trong cửa hàng bán thức ăn nhập ngoại, cô mở một hộp cá chích muối và dư vị của nó khiến cô nhớ tới những đêm ở miền Tây Bắc tỉnh San Juan de la Ciénaga, Khi ấy, cô còn nhỏ tuổi. Người ta mời cô nếm miếng dồi lợn xứ Alicante có vị như cam thảo, và cô mua 2 miếng cá thu và 1 chai trứng cá ngâm rượu. Tại cửa hàng đồ gia vị, chỉ là để ngửi cho thú vị mà thôi. Cô ôm lá cây xô thơm và cây kinh giới trong 2 bàn tay, mua 1 nhúm bột thơm, 1 nhúm bột gừng, 1 nhúm bột hồi, rồi ra khỏi cửa hàng, 2 mắt đẫm lệ vì cười cợt thích thú trước mùi cay của gia vị xứ Cadena. Tại cửa hàng thuốc của người Pháp, trong lúc mua xà phòng Reuter và nước gội đầu, người ta bôi cho cô 1 ít nước hoa đang được ưa chuộng tại thủ đô Paris vào mang tai và tặng cô 1 bỉ thuốc tẩy mùi hôi dùng sau khi hút thuốc lá. Hiển nhiên là việc mua hàng này đối với cô là một trò tiêu khiển. Những thứ hàng thật cần thiết thì cô đã mua một cách quyết đoán để không cho phép ai nghĩ rằng lần đầu tiên cô đi chợ, lần đầu tiên cô mua hàng nên bị hớ. Vì cô nhận thức rõ ràng không chỉ mua cho riêng mình mà còn cho cả cậu nữa. 12 mét vải lanh để làm khăn trải bàn ăn cho 2 người. Vải pecan để may ga trải giường cưới. Cái giường cưới ấm hơi 2 người vào lúc trời sáng. Mua cái tốt nhất của mỗi thứ để cùng cậu hưởng niềm hạnh phúc trong ngôi nhà đầy ắp tình yêu. Cô đòi người ta giảm giá và với vẻ duyên dáng cùng lòng tự trọng, cô mặc cả với họ cho đến khi đạt được giá phải chăng nhất. Rồi cô trả họ những đồng tiền vàng mà những người bán chỉ cần thử bằng cách cho chúng nảy trên mặt đá hoa cương của quầy hàng để nghe tiếng kêu của nó. Florentino Arisa ngây ngất đi theo cô. Vài lần va cả vào những chiếc làn của người hầu gái, người đã mỉm cười đáp lại những lời xin lỗi của cậu. Fermina Daza đi cách không xa lắm, đến mức cậu có thể cảm nhận được mùi hương thoảng mát từ cô phả ra. Và nếu như lúc ấy cô không nhìn thấy cậu, không phải vì cô không thể, mà vì thái độ kiêu ngạo trong cách đi đứng của cô. Cậu cảm thấy cô sao mà đẹp thế, quyến rũ thế, sao mà nổi bật thế giữa tất cả mọi người. Đến mức cậu không hiểu lý do vì sao chẳng ai như mình xao xuyến trước tiếng gót giày cô nện trên đường nhựa. Vì sao không một ai như mình tìm đập loạn xạ trước vẻ duyên dáng của tà áo cô bay trong gió. Không một ai như mình phát điên lên trước cách vung tay, trước mái tóc bay bay trong gió, trước nụ cười tươi rói của cô. Cậu không để mất một cử chỉ nào của cô, nhưng cậu không dám đến gần vì sợ sẽ dìm tắt niềm vui sướng đang hân hoan dâng lên trong lòng mình. Tuy nhiên, khi cô hòa mình vào đám đông đường phố Los Escribanos, cậu hiểu mình đang để lỡ cơ hội từng ao ước nhiều năm qua. Fermina Daza từng chia sẻ với các bạn gái cùng trường cái ý nghĩ độc đáo cho rằng phố Los Escribanos là một địa điểm trụy lạc và dĩ nhiên, đối với các cô gái con nhà tử tế, nó còn là nơi bị cấm. Đó là đoạn đường có mái vòm đối diện với một bãi để xe cho thuê và xe lừa kéo, cũng là nơi đông đúc ồn ào nhất chợ. Cái tên ấy có từ thời thuộc địa Tây Ban Nha, bởi tại đây, ngay từ thời ấy, những tay viết thuê lầm lì mặc áo khoác, tay lửng, may bằng dạ, đã ngồi viết thuê đủ loại giấy tờ theo giá rẻ mạt. Nào là đơn khiếu tố hoặc thư cảm ơn, nào là danh thiếp chúc tụng hoặc thư chia buồn, nào là thư tình cho đủ mọi lứa tuổi. Hiển nhiên cái tên Los Escribanos không phải do những người viết thuê mà là do những người bán hàng rong đặt ra cho khu chợ ồn ào ấy. Họ là những người lúc nào cũng có sẵn hàng lậu được cất lại trên các tàu từ châu Âu sang. Nào bưu ảnh khiêu dâm, nào cao tăng lực, cả những dụng cụ kích thích giúp cho dài sức rất nổi tiếng được sản xuất ở Catalut. Thứ dụng cụ có cái màu của con kỳ đà, hoặc thứ dụng cụ ở một đầu có gài bông hoa để người sử dụng bẻ từng cánh một theo ý thích. Fermina Daza vào khu chợ này không để ý gì đến nơi mình đang đi, chỉ cốt là mua một chiếc mũ đội đầu tránh cái nắng gay gắt lúc 11 giờ trưa. Fermina Daza lặn ngụp trong tiếng giao hàng sôi động của những người đánh giày và những người bán chim, của những người bán sách và những ông lang vườn, của cả những người bán kẹo bánh đang bạnh cổ ra gào để đám đông nghe rõ những lời quảng cáo về mứt dứa cho trẻ em gái, mứt dừa cho những thằng điên và đường viên cho cô Nikaela. Nhưng Femina Dasa thay kệ những tiếng om sòm ấy, vì lúc này cô đang để tâm đến tờ giấy trưng bày các loại mực viết huyền bí. Mực đỏ tươi như màu đỏ của máu, màu sẫm buồn để viết thư chia buồn, các loại mực xanh óng ánh sáng lân tinh để đọc trong bóng tối, cả loại mực viết xong không hiện chữ dưới ánh sáng mặt trời nhưng lại hiện rõ dưới ánh sáng đèn dầu. Cô gái thích các loại mực này và muốn có tất cả để cùng vui chơi với Florentino Arisa, để khiến cậu phải giật mình trước trí tuệ của cô. Nhưng sau khi thử vài lần, cô đi đến quyết định chỉ mua thứ mực màu vàng. Sau đó cô đến dãy các bà bán hàng kẹo bánh, ngồi ở phía sau những tấm kính lớn, và cứ mỗi loại cô mua 6 chiếc bằng cách dùng ngón tay chỉ vào từng thứ một và ra hiệu chủ hàng bán cho mình, bởi vì cô không thể nào nói để chủ hàng hiểu trong khung cảnh ồn ào những tiếng gào thét. 6 chiếc bánh nặn hình con ngựa thánh, 6 chiếc kẹo sữa, 6 thanh kẹo lạc, 6 chiếc bánh ngọt làm bằng bột sắn, 6 thỏi sô-cô-la, 6 chiếc kẹo rồi, 6 cái của thứ này, rồi 6 cái của thứ kia, 6 cái của tất cả mọi thứ hàng được bày bán. Và cô đem chất lên những chiếc làn của người hầu gái với vẻ duyên dáng không thể chê được. Cô cứ đi mà không hề để ý gì đến đám ruồi nhặng bay vù vù trên lò nấu kẹo. Xa lạ trước đám đông ồn ĩ trong chợ, xa lạ trước mùi mồ hôi chua loét nồng nặc trong không khí oi nóng đến ngột thở. Cô chỉ chợt tỉnh trước một bà da đen, đầu đội chiếc khăn sặc sỡ người tròn lẳn, nòm vẻ phúc hậu, chìa cho cô một dọi dứa bổ ba cắm trên mũi con dao bầu. Cô cầm miếng dứa, đưa cả vào mồm, thưởng thức dư vị của nó. Và trong lúc đang thưởng thức với đôi mắt mơ màng nhìn lướt đám đông, thì một nỗi xúc động đã chồng đứng ngay cô tại chỗ. Cô nghe thấy giọng nói ở phía sau mình, rất gần, đến mức chỉ một mình cô có thể nghe thấy. Đây không phải là nơi xứng đáng cho một nữ thần được tấn phong đặt chân tới. Femina Dasa quay đầu lại và nhìn thấy chỉ cách đôi mắt mình 2 gang tay là đôi mắt lạnh lùng, gương mặt xanh xám, đôi môi cứng đờ như đá vì sợ hãi. Chúng y như cô từng nhìn thấy lần đầu tiên trong đám đông dự lễ Misa, cái lần cậu đứng cũng rất gần cô. Nhưng khác hẳn lần ấy, lần này cô không cảm thấy nỗi xúc động mạnh mẽ của tình yêu, mà trái lại chỉ thấy vực thẳm của nỗi chán trường. Chỉ trong khoảnh khắc thôi, toàn bộ sự lừa dối của chính cô đã bộc lộ ra với tất cả tính chất nghiêm trọng, và cô hoảng hốt tự hỏi lòng mình rằng làm sao lại có thể ấp ủ nơi trái tim mối tình lừa dối ấy một cách độc ác như vậy, tựa như là một ảo ảnh trong không biết bao nhiêu thời gian. Hầu như cô chỉ còn kịp nghĩ, trời ơi, một con người đáng thương. Florentino Arisa mỉm cười định nói điều gì, nhưng với một cử chỉ của bàn tay cô xóa hẳn hình ảnh cậu trong cuộc đời mình. Làm ơn, xin đừng theo tôi, cô nói, hãy quên chuyện ấy đi. Ngay buổi chiều ấy, trong lúc cha ngủ, cô nhờ Gala Prasidia mang bức thư chỉ vẹn vẹn có 2 dòng đến cho cậu. Hôm nay, khi nhìn thấy anh, tôi mới hiểu rằng chuyện yêu đương của chúng ta chẳng qua chỉ là một chuyện hoang đường mà thôi. Người hầu gái cũng mang đến cho cậu những bức điện, những bài thơ, những bông hoa trà ướp khô và xin cậu gửi trả cô những bức thư và những tặng phẩm mà cô gửi cho. Cuốn sách bổn của bà cô Escola Tica, những bộ gân lá ướp khô, 1 cm vuông cắt từ bộ quần áo của Thánh Pedro Clave, các huy hiệu thánh, mái tóc lúc cô 15 tuổi cuốn trong giải lụa cắt từ bộ váy áo đồng phục nữ sinh. Trong những ngày sau, với tâm trạng điên dại, Cậu viết cho cô hàng loạt bức thư chứa chan tình cảm thất vọng, van nài người hầu gái mang về, nhưng người này chỉ mang về những thứ cô chủ căn dặn. Người hầu gái cứ khăng khăng không chịu cầm thư, khiến Florentino Arisa bực mình gửi trả toàn bộ thư từ và kỷ vật, trừ bím tóc là cái mà cậu chưa muốn trả trong lúc Femina Dasa chưa gặp dù chỉ một lần để thảo luận với nhau. Nhưng cậu không thực hiện được mong muốn ấy. Vì sợ con trai mình sẽ có hành động liều lĩnh, Chancito Arisa đã phải hạ cố xin Femina Dasa làm phúc tiếp mình trong 5 phút. Và cô gái đã không mời bà vào nhà mà tiếp ngay ngoài hiên, cả hai cùng đứng. Cô không hề tỏ thái độ nhân nhượng. Và hai ngày sau, khi tranh luận với mẹ, Florentino Arisa lấy từ trên hốc tường chiếc hộp kính phủ đầy bụi, tựa như là một hộp thánh tích, trong đựng mớ tóc. Và bà Chancito Arisa đã lấy mớ tóc ra cuộn lại và để nó vào túi nỉ có viền chỉ vàng, rồi trả cho cô gái. Chẳng bao giờ Florentino Arisa có dịp được gặp riêng Femina Dasa để nói chuyện với cô ở rất nhiều lần gặp gỡ trong cuộc đời dài dặc của cả hai. Cho đến 51 năm, 9 tháng, 4 ngày sau đó, khi cả hai đã già, cụ nhắc lại lòng chung thủy muôn thuở và tình yêu đắng cay của mình trong đêm đầu tiên của cuộc đời quá bụa của Femina Dasa. Cho đến năm 28 tuổi, bác sĩ Juvenal Urbino vẫn chưa vợ, được các cô gái ngưỡng vọng. Ngài trở về tổ quốc sau một thời gian dài sống ở Paris để nâng cao học thuật về y học. Và kể từ khi đặt chân lên đất liền, Ngài đã bộc lộ những ý tưởng đầy háo hức, sẽ không để phí hoài một phút trong cuộc đời của mình. So với lúc ra đi, Ngài trở về với tư thế đĩnh đạc hơn, tự chủ hơn, và không một ai trong đám bạn cùng lứa tuổi lại sắc sảo và hiểu biết như Ngài trong khoa học y học. Nhưng cũng không một ai trong số họ biết nhảy các bản nhạc thời thượng và ứng tác nhạc trên cây đàn piano tuyệt hơn Ngài. Các cô gái cùng giới thượng lưu với Ngài bị quyến rũ bởi con người hào hoa phong nhã của Ngài, bởi gia sản chắc chắn thuộc về Ngài đã lén lút rút thăm giành quyền được đi chơi riêng với Ngài. Và về phần mình, Ngài cũng đi chơi riêng với từng cô, nhưng bao giờ cũng giữ được một quan hệ đúng mức để hai bên cùng yêu thích lẫn nhau. Cho đến một ngày, Ngài phải đầu hàng vô điều kiện trước sắc đẹp bình dân của Femina Dasa. Ngài vẫn thích thú nói rằng mối tình ấy là kết quả của sự nhầm lẫn bệnh lý. Ngài cũng không thể tin rằng mối tình ấy lại xảy ra, và hơn nữa lại xảy ra trong quãng đời ấy của mình, khi tất cả mọi nỗi lao tâm khổ tứ đầy thận trọng của mình đều tập trung vào số phận của thành phố quê hương, các thành phố từng được Ngài nói tới thường xuyên và không cần phải đắn đo rằng trên thế gian này không có thành phố nào sánh kịp. Tại Paris, vào một mùa thu về muộn, khi khoác tay cô người yêu tạm bợ đi dạo, Ngài cảm thấy thật khó có thể mường tượng ra một niềm hạnh phúc nào thuần khiết hơn là niềm hạnh phúc của những buổi chiều vàng ấy, với mùi thơm vẻ hoang dã của hạt dẻ rang trên các bếp, với tiếng đàn phong cầm du dương, với cảnh tượng các đôi nhân tình say đắm hôn nhau không dứt ở các sân hiên. Nhưng tuy nhiên, với bàn tay đặt nơi con tim mình, Ngài nói rằng Ngài không sẵn lòng đổi dù chỉ một khoảnh khắc của quê hương Caribe trong tháng tư để lấy tất cả những phút giây huyền ảo ở đất nước này. Lúc ấy Ngài còn vẫn quá trẻ để hiểu rằng trí nhớ của con tim làm mờ đi những kỷ niệm buồn và làm tươi sáng hơn những kỷ niệm đẹp, và nhờ nghệ thuật đó chúng ta mới mãi mãi mang quá khứ trong trái tim mình. Nhưng chỉ khi từ trên hiên tàu, bên hàng bao lơn của nó, Ngài có dịp ngắm lại khu nhà trắng của khu phố thời thuộc địa Tây Ban Nha, ngắm nhìn những chú diều hâu đậu trên các mái nhà, ngắm nhìn quần áo người nghèo phơi trên các ban công. Chỉ lúc ấy, Ngài mới thấu hiểu sâu sắc biết nhường nào rằng mình từng là nạn nhân quá ngây ngô trước những cạm bẫy thích thú của nỗi niềm hoài nhớ. con tàu rẽ lối qua một đám xác các con vật chết nổi lềnh bềnh trong vịnh, và phần lớn hành khách đã chui vào các phòng ngủ trên tàu để trốn chạy mùi khẳn thối. Bác sĩ trẻ mặc quần áo vải alpaca mịn màng, ngoài khoác áo măng tô san, mép để ria Pasteur thời trẻ, đầu trải gôi giữa, bước xuống cầu thang vẻ bình tĩnh, đủ để che đậy cái nỗi sợ, chứ không phải nỗi buồn đang làm nghẹn cổ ngài. Trên bến cảng hầu như vắng vẻ, bọn lính chân đất không mặc đồng phục canh giữ. Bà mẹ, các em gái cùng các bạn bè thân hữu đang đợi đón ngài. Bác sĩ Juvenal Urbino thấy họ xanh xám, và họ nói đến những cuộc khủng hoảng, nói về nội chiến như là một sự kiện xa lạ và cổ xưa. Nhưng trong giọng nói của họ lại run rẩy, và trong ánh mắt của họ để lộ sự nghi ngờ phản lại ý nghĩa các từ được nói ra. Người khiến ngài cảm động hơn cả là bà mẹ. Người đàn bà hãy còn trẻ, nhưng đã quyết chí ở vậy, với vẻ đòm dáng và tinh thần nhập cuộc sôi nổi của mình. Nhưng lúc này đã héo hon đi trong bộ đồ tang nhiễu đen, nồng nặc mùi băng phiến. Có lẽ bà nhận ra chính mình trong cái vẻ hoảng hốt của con trai. Bởi vì để tự vệ, bà đã hỏi trước cậu con vì sao lại trở về nước với nước da trắng nhợt như paraffin thế kia. Đó là cuộc đời, thưa mẹ, ngài nói, ở Paris, tất cả mọi người, ai ai cũng trẻ trung. Ít phút sau, ngồi trong chiếc xe đóng kín cửa cùng bà mẹ, ngài cảm thấy ngột thở trước cái nóng và cảm thấy không thể chịu đựng nổi tính chất phũ phàng của cuộc đời thực, đang từng chập qua cửa sổ, lọt vào trong xe. Biển xám màu cho, những dinh thự cổ kính của các vị hầu tước đang như sắp đổ vì sự sinh sôi nảy nở đông đúc của đám ăn mày. Và thật khó lòng tìm thấy được hương nhài thơm nồng sau cái mùi thối thum thùm bốc lên từ những cống rãnh nước đen sì. Đối với ngài, tất cả dường như nhỏ bé hơn, nghèo hèn hơn và buồn thảm hơn so với lúc ngài ra đi. Và trên đường có rất nhiều chuột đói lũ lượt chạy qua, khiến các chú ngựa kéo xe trượt chân đầy hoảng hốt. Trên con đường dài từ cảng về đến nhà, ngay ở trung tâm khu phố Los Viredes, ngài không nhận thấy gì xứng đáng với nỗi hoài nhớ quê hương khi ở đất khách quê người. Do hoàn toàn thất vọng, ngài quay mặt đi để bà mẹ khỏi nhìn thấy rồi lặng lẽ khóc thầm. Dinh thự cổ của hầu tước Casa Duero, nơi ở lịch sử của dòng họ Urbino de la Cade, không phải là dinh thự giữ được vẻ kiêu hãnh nhất trong khung cảnh điêu tàn chung. Bác sĩ Juvenal Urbino với trái tim đau đớn như bị tan vỡ từng mảnh nhận ra điều đó ngay khi bước qua cái cổng đáng sợ. Và ngài nhìn thấy chiếc cầu phủ đầy bụi nổi rõ ở vườn sau, nhìn thấy đám cây dại không hoa mọc tùm là nơi trú ngụ của đủ loại thằn lằn và rắn mối. Và ngài cũng nhận ra trên chiếc cầu thang rộng có tay vịn bằng đồng dẫn tới các phòng chính ở tầng trên, thiếu đi rất nhiều viên gạch đá hoa cương, một số viên khác thì đã vỡ. Cha ngài, một bác sĩ nổi tiếng vì lòng tận tụy hơn là vì tài năng xuất chúng, đã chết trong nạn dịch tả Á Châu từng tàn hại cư dân ở đây 6 năm về trước. Và do đó, tinh thần của gia đình này cũng chết theo ngài luôn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.